Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 96, Cự Long Công Thành. Cái kia cao tới 100 mét to lớn cửa thành, mở rộng, chính đối đông đảo tu giả. Cho dù mưa to mưa lớn, nhưng màn mưa cũng khó có thể che giấu trong cửa thành cảnh tượng. Trong thành từng đội binh sĩ, giống như là tử khí tùm địa âm binh. Đều nhịp ở trong mưa thao luyện. Cổ xưa giáp trụ căn bản khó mà đánh giá ra đến cùng là cái nào triều đại. Như màu vàng thi thủy mưa to mưa lớn mà xuống. Thiên đạo ở giữa tràn ngập âm trầm khí tức. Màn mưa xuống cổ thành như địa ngục quỷ thành tái hiện nhân gian. To lớn tinh hồng tia chớp xé rách hư không. Tự cao thiên chi bên trên không ngừng bổ xuống. Thanh âm điếc tai nhức óc như là ác quỷ đang gầm thét. Đây là một loại vô cùng đáng sợ tràng cảnh, tầng tầng lớp lớp hắc vụ dâng lên, giống như là quỷ khí đang lượn lờ, giữa thiên địa hoàn toàn tối xuống dưới, cái kia thê diễm tinh hồng tia chớp, vạch phá hắc ám, đỏ phá lệ chói mắt, ở cái kia lăn lộn trong ma vân không ngừng xé rách dưới một đạo đạo đáng sợ khủng bố huyết quang, giống như là có từng đạo lao nhanh gào thét huyết hà tự cao thiên xung hướng mặt đất. Đem cái này hắc ám thế giới làm nổi bật một mảnh uy nghiêm đáng sợ cùng khủng bố. Trắng xóa biển xương âm khí nặng nề, nhưng cũng không sánh bằng cái kia tọa lạc ở biển xương bên trên tà dị cổ thành. Cổ thành bên trong những cái kia âm binh, thiên binh, giống như tiếp thụ lấy mệnh lệnh nào đó. Từ trong cửa thành giết đi ra, từng đội người mặc cổ xưa giáp trụ binh sĩ. Âm khí tầng tầng lớp lớp. Ánh mắt trống rỗng, giống như cỗ máy giết chóc. Không tốt, có lớn nguy hiểm. Giờ khắc này, có tu sĩ kịp phản ứng hô to. Những người khác cũng phát hiện không thích hợp. Trong lòng còi báo động mãnh liệt. Một cỗ quá sợ hãi, sợ. Tràn ngập trong lòng. Lúc này, mùi máu tươi đột nhiên truyền vào đám người chóp mũi. Có người phát ra kinh hô. Máu, là dòng máu. Bầu trời tăm tối bên trong. Thê diễm mà chói mắt tia chớp cuồng dại, ở ánh chớp bên trong có thể thấy rõ ràng, che ngợp bầu trời xuống hạt mưa, vậy mà biến thành màu đỏ tươi, mùi máu tươi xông vào mũi, giữa thiên địa vậy mà là treo một tầng màn máu, nước mưa biến thành dòng máu, trên bầu trời vậy mà tại lúc này bắt đầu mưa mưa. Cái này thực sự quá mức khủng bố cùng dọa người, cái này khiến tất cả mọi người hít vào khí lạnh. Mỗi người đều cảm giác tê cả da đầu, lưng ở phát lạnh, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, dâng lên một cỗ phát ra từ linh hồn run rẩy. Giết, cái kia từ xưa trong thành giết ra âm binh gào thét. Cái kia tiếng la giết, giống như từ viễn cổ thời không truyền đến. Đi mau, nơi đây có đại khủng bố. Một người rung động, dẫn đầu chạy trốn, bọn hắn nhanh chóng lui về phía sau. Tiến vào tĩnh mịch trong rừng rậm. Thế nhưng những người này mới vừa tiến vào tĩnh mịch rừng rậm. Liền phát ra tiếng kêu thê thảm. A, hắc ám giữa thiên địa. Tinh hồng lôi điện vạch phá đỏ như máu màn mưa. Đỏ tươi mưa máu. Thê lương tiếng kêu. Đây hết thảy đan vào một chỗ. Là đáng sợ như vậy cùng khủng bố. Cái kia từng tiếng kêu thê thảm. Khiến mọi người dâng lên một cỗ không tốt ý niệm. Cây phục sinh, những người kia hoảng sợ kêu to, hết thảy cổ mộc đều sống, đều hóa thành ác quỷ, ở thôn phệ huyết nhục sinh linh, cái kia tùm cổ xưa rừng rậm, lúc này một mảnh u sâm, hết thảy cổ mộc đều ở mưa máu bên trong điên cuồng vũ động. Cổ xưa trên cành cây hiển hóa ra người bộ mặt, thật giống là lệ quỷ phụ thân, hết thảy nhánh cây đều giống như quỷ thủ đồng dạng. Dương nanh múa vuốt gắt gao ghìm chặt tu sĩ thân thể. Ở thôn phệ tu sĩ huyết nhục. Đây hết thảy dị tượng quỷ dị vô cùng. Đem nơi này biến thành một mảnh tuyệt vực. Phía trước là công kích âm binh. Phía sau là vô tận ác ma cổ thụ. Lúc này, 400-500 tu sĩ tiến lên không được. Sau không có đường lui. Lâm vào tuyệt cảnh. Sợ cái gì? Chúng ta tu sĩ. Chiến thiên đấu địa. Giết. Có gan lớn tu sĩ gào thét lớn hướng cái kia một đội âm binh trùng sát đi. Giết, thấy có người dẫn đầu. Một bộ phận tu sĩ cũng cường tráng lên lá gan đến. hướng cái kia âm binh trùng sát đi. Giờ khắc này, lâm vào tuyệt cảnh tu sĩ cũng không đang ngồi mà chờ chết. Hướng những cái kia âm binh đánh tới. Đại chiến bộc phát, những cái kia âm binh toàn thân âm khí quấn. Thiên địa nguyên khí dung chuyển. Không ngừng oanh kích lấy cái kia một đội âm binh. Giáp trụ bị đánh nát. Bên trong cũng đã cái gì cũng không có. Như là một đạo khói đen. Tiêu tán ở trong thiên địa. A, một tiếng hét thảm. Máu me tung tóe. Có tu sĩ bị âm binh xé nát. Trở thành thi thể trên đất. Từng cái âm bị tu sĩ liên thủ đánh nát. Đồng dạng có tu vi không đủ. Hoặc là vận khí kém tu sĩ bị âm binh chém giết. Mà lúc này, mưa máu màn phía dưới, từng cỗ bạch cốt từ mặt đất phía trên bò lên, bọn hắn địa nhãn ổ trống rỗng vô cùng, hướng chung quanh tu sĩ đánh giết đi. Trời ơi, đây là như thế nào rồi? Có tu sĩ hoảng sợ hô to, cái kia trong thành chẳng lẽ chôn xuống một vị tử giới quân chủ? Bây giờ tử giới quân chủ khôi phục, muốn quân lâm thế giới này sao? Tất cả mọi người quá sợ hãi. Có người thậm chí đã bắt đầu phát run, giết, xông vào cổ thành bên trong. Phương pháp trái ngược, nơi này đã hóa thành tuyệt địa. Đợi tiếp nữa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã có người hướng cổ thành bên trong phóng đi. Cái kia mênh mông biển xương. Nếu ngươi không đi, ai cũng đi không được. Sẽ bị bao phủ, những cái kia chết đi người. Đã huyết nhục đều đã biến mất, hóa thành một bộ bạch cốt. Lúc này cũng phát sinh dị biến, hướng chung quanh tu sĩ đánh giết đi, thấy có người hướng cổ thành nội sát đi, những người khác cũng cảm thấy cái này vẫn có thể coi như là một cái lựa chọn sáng suốt. Một đội khoảng cách cửa thành gần nhất tu sĩ liều chết trùng sát vào cổ thành bên trong. Những cái kia âm binh, nháy mắt dừng tay, không tiếp tục vây giết bọn hắn. Trong chớp nhoáng này, khiến mọi người nhìn thấy hy vọng. Tranh nhau chen lấn hướng cổ thành nội sát đi. Một đường chém giết, lưu lại mấy chục trên trăm bộ thi thể. Hết thảy tu sĩ mới xông vào cổ thành bên trong, tạm thời bảo trụ tính mệnh. Mà nguyên bản 4-500 tu sĩ có thể đi vào cổ thành bên trong người, không đến chừng 300 người. Hống, vừa xông vào cổ thành bên trong, mọi người liền nghe được cái kia vô tận trong rừng rậm truyền đến tiếng long ngâm. Xa xôi vô tận bên trong vùng rừng già nguyên thủy, phát ra trận trận gào thét thanh âm, đại địa đều rung động lên, tựa hồ có vô tận man thú ở hướng phương hướng này đánh thẳng tới. Hống, cổ thành chỗ sâu, cũng truyền tới một tiếng kinh khủng tiếng gầm gừ, mênh mông bạch cốt đại quân, hướng cái kia mênh mông rừng sâu bên trong phóng đi. Không bao lâu, như thiên lôi tiếng gầm gừ liền đã vọt tới phụ cận. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy 20 mấy đầu khổng lồ long ảnh hiện lên ở tĩnh mịch rừng rậm trên không trung. Cái kia 20 mấy đạo khổng lồ long ảnh cách màn máu hướng cổ thành phun ra từng đạo chói mắt địa quang chùm. Từng tiếng có thể so với sấm sét âm vang, chấn địa tất cả mọi người hai tai vang lên ong ong. Cái kia khủng bố địa long tộc thuật pháp ở nháy mắt sông đến đem trong cốt hải. Đem một mảng lớn tử vong hài cốt oanh hôi phi yên diệt. Vô số người may mắn chúc mừng không thôi. Nếu không phải bọn hắn xông vào cổ thành bên trong, cái kia cự long phun ra cường đại chùm sáng, đem không ai có thể cản. Bọn hắn tất cả mọi người đều sẽ bị rồng tắt giết chết. Hết thầy tu giả phải sợ hãi, sợ vô cùng. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy bạo long, sư vương long, bát tí ác long, kiếm long chờ cường thế long tộc, toàn bộ bay lượn vòng lơ lửng giữa trời, lại không ngừng hướng cổ thành thi triển long tộc thần thông. Tiến đánh cổ thành, long tộc không phải là bị trấn phong sao? Chúng vì sao khôi phục thần thông? Bọn hắn vì sao lại tiến đánh tòa cổ thành này? Chẳng lẽ cổ thành bên trong có gì đó chí bảo, nhường long tộc quy mô xuất động? Tất cả mọi người ở cảm thấy sợ hãi đồng thời. Trong lòng tràn ngập nghi vấn, cái kia phá không mà đến chỗ này từng đạo thần quang. Không gì không phá, không gì có thể ngăn. Liên miên bạch cốt đại quân không ngừng mà hôi phi yên diệt. Cổ thành tách ra một đạo cương khí kim màu đen, đẳng xuống cái kia từng đạo long tộc thần thông. Hống, Thiên long đang gầm thét, đại địa đang lay động, mưa máu mênh mông, khủng bố thần quang đang không ngừng oanh sát mà đến. Mọi người cảm thấy đất trời rung chuyển, cổ thành phát ra yêu dị hắc quang, ngăn lại long tộc không ngừng đánh tới thần thông. Long tộc chiến lực vô địch thiên hạ, thuật pháp đồng dạng thiên hạ vô song. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà khôi phục trước kia đại thần thông. Bọn hắn khôi phục đại thần thông, vậy mà không phải là không trước tiên xông ra long đảo, mà là lựa chọn tiến đánh cổ thành. Rất nhiều người rất là không giải. Bọn hắn không rõ, cái này long đảo bên trong, có gì đó như thế hấp dẫn lấy long tộc, mà giữa bầu trời kia cự long, còn đang không ngừng tăng nhiều. Hơn 30 đầu, hơn 40 đầu, tất cả đều là long tộc cường giả, từng cái cực kỳ cường hãn. Trưởng thành long tộc, đều có thể so với bán thần. Nhiều như vậy có thể cùng thiên thần kháng đường phố cường thế khủng long tụ tập cùng một chỗ. Khí tức hung sát khủng bố vô song. Những cái kia long tộc, cách một khoảng cách, không ngừng tiến đánh lấy cổ thành. Giống như muốn công phá tòa thành cổ này phòng ngự. Lấy đi cổ thành bên trong vật nào đó. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.